Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 471, Niệm Lực Diệu Dụng, 1. Lưu Nghi đi ngang qua nghe được hắn nói, khẽ lắc đầu. Thi võ bọn họ còn có hy vọng chiến thắng Lý Mộ, Thi Văn, thì càng không có cơ hội. Khoa cử lần này, thật ra đối với bọn họ vốn đã không công bằng. Bọn họ cho rằng Lý Mộ là thí sinh giống với bọn họ, nhưng thật ra, bọn họ là thí sinh, Lý Mộ là giám khảo. Hiện thực, thường thường chính là tàn khốc như vậy. Thi võ đã chấm dứt, khoa cử lần đầu tiên của triều đình cũng tuyên bố chấm dứt, kế tiếp, thí sinh phải làm, chính là chờ đợi thành tích thi văn. Lý Mộ đang định rời khỏi giáo trường, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Võ Trạng Nguyên dừng bước. Lý Mộ xoay người, theo ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một bóng người hướng bên này đi tới. Người nọ dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt vuông vắn, khi chậm rãi đi tới như thế, một cảm giác áp bách rất mạnh, cũng đập vào mặt. Thí sinh thi võ đều nhận ra người này, hắn là chủ khảo lần thi võ này, binh bộ Tả Thị Lan, cũng là một vị cường giả cảnh giới thứ sáu. Lý Mộ ôm quyền, hỏi, Thị Lan đại nhân còn có chuyện gì sao? Binh bộ Thị Lan cười cười, nói, bản quan rời khỏi quân đội mấy năm, đã nhiều năm chưa thấy chiến đấu võ đạo đặc sắc vậy, thấy cái mình thích là thèm. Nhất thời có chút ngứa tay, nhịn không được muốn luận bàn một phen với võ Trạng Nguyên. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn gã, hắn có lòng tin đối với bản thân nữa, cũng chưa tự đại đến mức có thể khiêu chiến Động Huyền. Tựa như là nhìn ra suy nghĩ của hắn, binh bộ Thị Lan bổ sung nói. Võ Trạng Nguyên yên tâm, hai ta không dùng pháp thuật, không so thần thông, đơn thuần lấy võ đạo luận bàn, điểm đến là dừng. Lời đã đến nước này, Lý Mộ cũng không tiện từ chối nữa. Hắn gật gật đầu, chỉ vào giáo trường bên cạnh, nói. Mời. Trên giáo trường, quan viên phụ trách thi võ và thí sinh chuẩn bị rời khỏi. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trên giáo trường phía trước, hai bóng người cận chiến với nhau, đánh khó phân thắng bại. Quan viên binh bộ mới đầu tưởng có người đánh nhau ở giáo trường, đến gần nhìn, mới phát hiện thế mà lại là Thị Lan đại nhân cùng Võ Trạng Nguyên Lý Mộ. Sau đó, trên mặt không ít người liền hiện ra vẻ mặt chấn động đến cực điểm. Thị Lan đại nhân là người nào? Hắn ở trước khi đảm nhiệm binh bộ Thị Lan là mãnh tướng nổi tiếng Đại Chu, ở trên chiến trường chém giết cường giả yêu quốc vô số kể, chỉ luận trình độ võ đạo, toàn bộ Đại Chu, không có mấy ai có thể thắng được hắn. Một người trẻ tuổi không đến 20 tuổi, lại có thể ở trên võ đạo cân sức ngang tài với hắn. Phải biết, võ đạo và pháp thuật thần thông không giống nhau, chỉ cần pháp lực đủ, pháp thuật thần thông giơ tay là phóng, nhưng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử, không có lượng lớn từng trải chiến đấu, rất khó có sự tiến bộ ở trên võ đạo. Hắn tuổi không lớn, trình độ võ đạo lại sâu như thế, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Chu Thị huynh đệ, cùng với Nam Vương Thế Tử đứng xa xa nhìn, trên mặt hiện ra nét kiên kỵ. Bọn họ hai năm qua ở sâu thư viện, cũng từng nghe tên Lý Mộ. Nhất là Chu Thị huynh đệ, bởi vì cái chết của Chu Sử, Lý Mộ cùng Chu gia có thù lớn sống chết khó có thể giải được. Nhưng cái này không đại biểu, bọn họ mang Lý Mộ đặt ở trong mắt, toàn bộ sự tình hắn làm, đơn giản là ỷ vào có nữ hoàng ở sau lưng chống lưng, đổi bất luận kẻ nào đến làm, kết quả đều là như nhau. Nhưng thi võ hôm nay, làm bọn họ rất chấn động. Bọn họ là được coi như thái tử để bồi dưỡng, một thái tử đủ tư cách, cần văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Ở trên tu vi, bất cứ thiên tài nào trên đời này, bao gồm đệ tử hạch tâm của tứ tông lục phái, bọn họ cũng có lòng tin đỏ sức. Chỉ có Lý Mộ này, mang lòng tin của bọn họ đánh vỡ nát. Chu Phong hít thật sâu, nói, võ đạo không thể đại biểu toàn bộ thực lực, tu hành giả đấu pháp thật sự, phù lục cùng pháp bảo, mới là mấu chốt quyết thắng. Cái này mặc dù có chút ý tứ tự mình an ủi, nhưng cũng là sự thật, tu hành giả cấp thấp, dùng phù lục cấp cao, nháy mắt giết chết tu hành giả bậc trung, ở giới tu hành cũng không hiếm thấy, dưới đại bộ phận tình huống, tu hành giả đấu. Pháp, vẫn là xem ai phù lục nhiều hơn, đan dược tốt hơn, pháp bảo mạnh hơn. Trừ ở trên chiến trường, võ đạo không có tác dụng quá lớn. Người như vậy, có thể làm lương tướng, nhưng tướng quân lợi hại nữa, chung. Quy cũng là thần tử mà thôi. Ngoài kiên kỵ chấn động, Chu Phong lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn Lý Mộ họ Lý không họ Tiêu, nếu không, Chu gia sợ là có rất nhiều. Người bởi vì hắn mà ngủ không yên. Nam Vương Thế Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Lý Mộ không phải con. Em Chu Thị, bằng không, hắn chắc chắn trở thành trở ngại lớn nhất Tiêu Thị một. Lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Trên giáo trường, Lý Mộ cùng binh bộ Thị Lan đã giằng co một khắc đồng hồ. Ở trong một khắc đồng hồ đã qua, Lý Mộ mới kiến thức được cái gì là cường. Giả thật sự. Binh bộ Thị Lan kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, qua trăm chiêu. Lý Mộ cũng chưa tìm được sơ hở của gã, loại người này lĩnh ngộ đối với võ. Đạo, chỉ sợ đã đến mức độ cực kỳ cao thâm. Đối diện Lý Mộ, ánh mắt của binh bộ Thị Lan cũng càng ngày càng chấn. Động. Lý Mộ chưa tìm được sơ hở của gã, gã cũng tương tự chưa tìm được sơ hở của Lý Mộ. Kinh nghiệm võ đạo của gã là trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, từ trong trăm ngàn trận chiến rèn luyện ra, một người trẻ tuổi, thiên phú cao tới đâu, cũng không có khả năng làm được một điểm này. Khả năng duy nhất là, hắn hoàn toàn truyền thừa trình độ võ đạo của một cao thủ võ đạo nào đó. Trên thi võ, trừ không thể sử dụng phù lục cùng pháp bảo các ngoại vật, đạo thuật thần thông, tất cả có thể dùng, cho dù hắn hoàn toàn kế thừa trình độ võ đạo của một vị cao thủ võ đạo, cũng ở trong phạm vi thi võ cho phép. Sau mấy chiêu nữa, người chung quanh đã càng lúc càng nhiều, Lý Mộ không làm gì được binh bộ Thị Lan, binh bộ Thị Lan cũng khó thắng hắn, hắn chủ động lui, nói, nếu không, hôm nay dừng ở đây đi. Binh bộ Tả Thị Lan gật gật đầu, sau đó lại hỏi, trình độ võ đạo của võ trạng nguyên, không kém gì mãnh tướng bách chiến, ở trong thế hệ trẻ thuộc loại hiếm thấy, không biết võ trạng nguyên sư thừa người nào. Lý Mộ nói, gia sư đạo hiệu Lão Tử. Binh bộ Thị La nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, bản quan cô lậu quả văn, chưa bao giờ nghe nói. Lý Mộ cười cười, nói, sư phụ lão nhân gia Nhàn Vân Giả Hạc, một lòng theo đuổi vô thượng đại đạo, thế gian không có mấy ai biết danh hiệu của ông. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 472, Niệm Lực Diệu Dụng, 2. Binh bộ Thị Lan không truy hỏi vấn đề này nữa, nói, không biết sao khoa. Cử, võ trạng nguyên có tính toán gì không? Lý Mộ nói, tạm thời không có tính toán gì, đều trông vào bệ hạ an bài. Ánh mắt binh bộ Thị Lan đánh giá hắn, nói, bản quan thấy trên người võ trạng nguyên niệm lực nồng hậu, không thua gì lão thần tại triều mấy chục năm. Lại có trình độ võ đạo như thế, nếu là làm tướng, nhất định là thượng tướng. Dũng mãnh. Làm cả buổi, thì ra binh bộ Thị Lan là muốn đào góc tường nữ hoàng, Lý Mộ không tiện trực tiếp từ chối, khách khí nói, ngày sau có cơ hội lại nói. Binh bộ Thị Lan cũng chưa bức bách, ánh mắt nhìn quét một phen ở trên. Người hắn, hỏi, trên người võ trạng nguyên niệm lực dày nặng, nhưng cực kỳ hỗn độn, chẳng lẽ ngươi không biết phương pháp khống niệm? Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, phương pháp khống niệm cái gì? Binh bộ Thị Lan thấy hắn quả nhiên không hiểu, lại cũng chưa trực tiếp giải. Thích, nói, ngươi tự mình cảm thụ một phen là biết. Gã vừa dứt lời, Lý Mộ bỗng nhiên phát hiện, một luồng khí thế vô hình từ trên người binh bộ Thị Lan phát ra. Dưới khí thế này, Lý Mộ không khỏi lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Vừa rồi một khắc đó, từ trên người binh bộ Thị Lan, bộc phát ra một luồng khí tức niệm lực cường đại, khiến Lý Mộ nhớ tới Hoàng Phó Viện Trưởng. Ngày đó ở trên Tử Vi Điện, lão là dùng một chiêu này, suýt nữa đánh bị thương nặng Lý Mộ. Binh bộ Thị Lan giải thích, đây là niệm lực bản quan từ trên người vô số tướng sĩ đạt được, niệm lực là một loại lực lượng huyền bí, tác dụng của nó không chỉ có tăng tốc hấp thu linh khí, cũng có thể tụ niệm thành thế, hình thành công kích. Lý Mộ ôm quyền nói, xin Thị Lan đại nhân chỉ điểm. Vừa rồi chiến đấu võ đạo vui vẻ đầm đìa một phen, cả đã rất lâu chưa cảm. Nhận rồi, binh bộ Thị Lan rất thưởng thức đối với Lý Mộ, khống niệm thuật này. Cũng không tính là bí mật gì, miệng gã khẽ động, nhỏ giọng truyền âm vài câu. Cho Lý Mộ. Tu hành niệm lực thuộc về một nhánh phụ, Lý Mộ chỉ biết mượn dùng niệm. Lực, tăng tốc tu hành, chưa bao giờ nghe nói, có thể dùng niệm lực công kích. Phép khống niệm, thật ra tính là một loại thần thông, Lý Mộ nghe xong binh. Bộ Thị Lan truyền âm, hai tay bấm tay niệm chú, vận chuyển pháp lực, lấy bản. Thân làm trung tâm, mang niệm lực phóng ra. Chung quanh giáo trường, người vây xem, đều cảm nhận được một loại áp. Lực đập vào mặt. Mấy quan viên binh bộ còn tốt, chỉ là thân thể run rẩy, liền ổn định thân hình. Thí sinh xung quanh, đại đa số đều lùi lại mấy bước, trong đó mấy người tu. Vi hơi nông cạn một chút, thế mà lại trực tiếp ngất đi. Một đám thí sinh, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ vừa kinh vừa sợ. Binh bộ Thị Lan cách không truyền một tia linh lực cho mấy thí sinh bị ngất. Làm bọn họ tỉnh lại, sau đó nói với Lý Mộ, ngươi là lần đầu tiên khống niệm. Còn không thể khống chế, về sau cần luyện tập thêm, mấy tháng sau, có thể thu. Phóng tự nhiên. Lý Mộ đã cảm nhận được một diệu dụng này của niệm lực, hướng binh bộ. Thị Lan ôm quyền, nói, đa tạ Thị Lan đại nhân. Binh bộ Thị Lan phất phất tay, nói với mọi người, thi võ đã kết thúc, giải. Tán hết đi, ba ngày sau, ở ngoài trường thi, sẽ công bố thành tích thi văn lần khoa cử này, thi văn hai ngày. Thi võ chỉ dùng hơn nửa ngày. Khác với thi văn là, thành tích thi võ, cùng ngày đã ra. Triều đình lần đầu tiên khoa cử, vốn là được chú ý, sau khi thi võ kết thúc, tin. Tức rất nhanh đã truyền khắp thần đô. Trước khi thi võ, mọi người đối với ai có thể đoạt được trạng nguyên thi võ. Đã có phán đoán. Chu Chính cùng Chu Phong huynh đệ, là con trai thượng thư lệnh, cũng là học sinh ưu tú nhất thư viện Thanh Vân. Nam Vương Thế Tử, văn thao vũ lược, cũng là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Chu gia cùng Tiêu thị hoàng tộc rút xuống ở trên người bọn họ quá nhiều tài. Nguyên, bắt đầu từ mấy năm trước, đã được coi là Thái tử Đại Chu để bồi dưỡng. Trạng nguyên thi văn võ, đại để phải sinh ra ở bên trong bọn họ. Ai cũng không ngờ được, lấy được võ trạng nguyên, thế mà lại là Lý Mộ. Lý Mộ ở thần đô, đương nhiên cũng là mọi người đều biết. Nhưng hắn sở dĩ nổi tiếng, là vì hắn trừng trị trẻ hư, bức bách triều đình hủy. Bỏ luật bất công, là vì hắn nói thẳng trên kim điện, nói triều thần cả điện không. Ngẩng nổi đầu, còn bởi vì hắn làm chủ cho dân, không sợ quyền quý, thư viện. Hoàn toàn thay đổi bầu không khí không tốt của thần đô. Hắn được danh bởi dũng khí của hắn, nhiệt huyết của hắn, chính nghĩa của hắn, cùng với hắn bộ dạng đẹp. Sau khi thi võ, Lý Mộ dùng sự thật nói cho bọn họ, hắn trừ những thứ này. Còn có thực lực. Lý Phủ. Lý Mộ đi vào cửa nhà, Tiểu Bạch liền hưng phấn chạy tới, nói. Chu tỷ tỷ. Vừa rồi đều để chúng ta thấy được rồi, ân công thật lợi hại. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, hỏi. Chu tỷ tỷ của ngươi cũng ở nhà sao? Chu Vũ bưng một bát mì, từ phòng bếp đi ra, nói, đây là trẫm thưởng cho. Ngươi. Lý Mộ ăn mì nữ hoàng tự mình nấu, muốn nói mì này dễ ăn, tự nhiên là lời. Trái lương tâm. Một bát mì rất bình thường, kèm vài miếng rau xanh, mấy miếng hành, sẽ không ngon cỡ nào, nhưng cũng không khó ăn cỡ nào. Nữ hoàng nấu bát mì này, chỉ có thể nói rất bình thường. Lý Mộ từng ăn mì của Liễu Hàm Yên, mì của Tiểu Bạch, mì của Vãn Vãn. Thậm chí Tô Hòa vì hồi ức thời gian làm người trước kia. Cũng từng ở Vịnh Bích. Thủy tự mình xuống bếp, trong mì hắn ăn, mì nữ hoàng nấu, hẳn là hương vị kém nhất. Nhưng nàng là nữ hoàng, toàn bộ Đại Chu, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ, có thể ăn mì nàng tự tay nấu. Đây không phải một bát mì bình thường, đây là ân sủng của nữ hoàng. Lý Mộ ăn mì xong, ngay cả canh cũng hút, sau đó nói, cảm ơn bệ hạ. Chu Vũ hỏi, mùi vị thế nào? Lý Mộ nói, đây là mì ngon nhất thần từng ăn. Lý Mộ cuối cùng vẫn trái với trong lòng mình, đối với người lần đầu tiên. Xuống bếp mà nói, có thể làm đến loại trình độ này, thật ra đã rất không tệ rồi. Lúc này, không thể bắt bẻ nàng cái gì, mà là nên cổ vũ nàng nhiều hơn. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là, Lý Mộ rõ hơn bất cứ ai khác, lòng dạ nữ hoàng. Thật ra cũng không lớn như ngực của nàng. Vì buổi tối hôm nay ở trong mơ có thể bớt chịu chút tra tấn, hắn tình nguyện. Làm trái lương tâm. Chu Vũ không tiếp tục này đề tài, hỏi, Thi Văn thế nào? Lý Mộ nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 473, văn võ song toàn. Toán học hắn là có thể được điểm tối đa, một môn này đều là đề mục khách. Quan, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không tồn tại khả năng mất điểm. Hình luật, Lý Mộ không thể xác định, hình luật không phải đơn giản là đúng. Sai, rất nhiều vấn đề, đều cần biện chứng đối đãi, có vài đề khác, còn là phản. Trực giác, nhắm chừng có rất nhiều thí sinh sẽ ngã ở trên đó. Về phần sách luận, thì càng thêm không có đáp án chính xác. Cái nhìn chủ quan của quan viên chấm bài thi là nhân tố mang tính quyết định. Lý Mộ nghĩ nghĩ, có chút tò mò hỏi, bệ hạ có thể tính ra người nào là trạng nguyên thi văn không? Không thể. Chu Vũ lắc lắc đầu, nói, tính chuyện này là đang cùng lúc. Tính vận mệnh của mấy nghìn người, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 9, cũng không cách nào làm được. Trước kia Lý Mộ cảm thấy cảnh giới thứ 7 rất lợi hại. Sau khi thật sự hiểu, biết bọn họ, mới phát hiện bọn họ cũng không phải không gì không làm được. Như hắn trước đó tưởng tượng, chuyện nữ hoàng tính không đến có rất nhiều, thần đô có nhiều cường giả. Cảnh giới thứ 7 tọa trấn như vậy, vẫn sẽ bị người ma tông mò đến dưới mí. Mắt, Thôi Minh Càn ở triều đường ẩn núp nhiều năm, nếu không phải trùng. Hợp Lý Mộ bắt được yêu tinh cây kia, hắn còn không biết có thể ẩn núp bao lâu. Trước kia ở trong lòng Lý Mộ, cường giả thượng tam cảnh, không khác gì. Thần linh. Bây giờ xem ra, bọn họ cũng là người, chẳng qua so với người bình thường. Càng cường đại hơn, bọn họ cũng là người có thất tình lục dục, thấy được sờ. Được. Vừa rồi tự mình từ trong tay nữ hoàng tiếp nhận bát mì kia, Lý Mộ bất ngờ. Đụng phải tay nàng, tay nữ hoàng nhẵn nhụi miệng màng mà có nhiệt độ, Lý. Mộ nghĩ nghĩ. Phát hiện hắn thất thần, lập tức mang một số ý tưởng không nên. Có nào đó ném ra sau đầu. Có thể lấy được trạng nguyên thi văn đương nhiên tốt, văn võ song trạng. Nguyên, có thể làm nữ hoàng nở mày nở mặt một lần. Không thể lấy được cũng không sao cả, vô luận như thế nào, thông qua khoa. Cử đều là không có vấn đề. Lúc này, trong trường thi. Từ sau khi khoa cử chấm dứt, trường thi đã bị một tòa trận pháp thật lớn bao. Trùng. Trận này mang trường thi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, người bên. Ngoài không thể tiến vào, người ở bên trong cũng không cách nào đi ra. Trận này cần tới 3 ngày sau, lúc trường thi gián thông báo, mới có thể mở ra. 3 ngày này, quan viên tam tỉnh lục bộ bị lâm thời điều động rất nhiều, bọn. Họ cần ở trong 3 ngày, phê duyệt xong toàn bộ bài thi, hơn nữa làm ra xếp hạng. Đối với thành tích của thí sinh. Giám khảo điều động, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thứ 4, mặc dù là 3. Ngày không ngủ không nghỉ, đối với bọn họ mà nói, cũng không tính là gì. Vì cam đoan khoa cử công bằng, ở ngay sau khi thi văn chấm dứt, triều đình. Liền an bài người, mang bài thi tiến hành sao chép, bài thi sau khi sao chép, chỉ. Có đánh số, không có họ tên. Bài thi ba khoa, môn toán đơn giản nhất, chỉ cần dựa theo đáp án tiêu chuẩn. Lần lượt thẩm tra là được. Hình luật đứng sau, quan viên Đại Chu, trừ hình bộ mấy cái nha môn đặc. Thù, rất ít có quan viên tinh thông hình luật, bài thi trận thứ 2 hình luật, đều là. Quan viên hình bộ phê duyệt. Khó nhất là sách luận. Sách luận, toàn bộ đề mục, đều không có đáp án cố định, quan viên cần thẩm. Duyệt bài thi, cẩn thận thẩm duyệt bài thi của mỗi một thí sinh, vì ở trong 3. Ngày phê duyệt xong. Một lần này, quan viên trung thư tỉnh, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Hai ngày sau, ở dưới mấy chục quan viên không ngủ không nghỉ thẩm duyệt. Toàn bộ bài thi, đều được phê duyệt xong. Kế tiếp phải làm, chính là mang thành tích ba môn tập hợp, sau đó dựa theo. Điểm cao thấp, đưa ra xếp hạng. Hình thức thành tích của thi văn có sự khác biệt với thi võ, vẫn chưa áp dụng.

tranh thái tử, cùng với giai thoại sau khi đăng cơ. Ba người vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cổng Trường Thi, nhưng ở sâu trong lòng, lại không bình tĩnh như biểu hiện. Các học sinh ở ngoài trường thi, đều thấp thỏm giống với bọn họ. Ông! Buổi trưa vừa tới, trong trường thi bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông. Ngân! Tiếng chuông qua đi, cổng trường thi đóng chặt ba ngày chậm rãi mở ra. Vô số quan viên, từ trong đó đi ra. Lễ bộ thượng thư đi đến phía trước đại trận, trong tay bắt một cái pháp quyết. Đại trận tan đi. Hắn nhìn đám đông thí sinh phía trước, nói. Canh giờ đã đến, giáng thông. Báo. Lễ bộ thượng thư thanh âm vang dội, truyền khắp bốn phương, hắn vừa dứt. Lời không lâu, trong trường thi, có trăm tia sáng phóng lên trời. Những luồng ánh sáng vàng này xông lên bầu trời, liền trực tiếp vỡ ra, hình. Thành những chữ to màu vàng, lơ lửng ở trong hư không, tản mát ra hào quang. Nhàn nhạt. Đó là tên thí sinh thông qua khoa cử. Tận cùng phía trước 100 cái tên, là ba chữ to thanh vân bản. Thanh vân bản, lấy ý. Bình bộ thanh vân, một bước lên mây, ám dụ. Người lên bảng, ngày sau ở trên con đường làm quan có thể lên thẳng mây xanh. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 475, trên thanh vân bản, 2. Giờ phút này, toàn bộ thần đô, đều thấy được hiện tượng lạ trên bầu trời. Chiêu hư không ngưng tự này, là thông qua đại thần thông thi triển, từ các phương hướng của thần đô, đều có thể rõ ràng nhìn thấy thanh vân bản, hơn. Nữa ở trong mắt bọn họ, luôn đối diện danh sách. Thanh vân bản đã ra, vô số thí sinh, lập tức mang tầm mắt đặt lên. Trên thanh vân bản, cái tên thứ nhất vị trí đứng đầu bảng, thể chữ so với. Toàn bộ tên ở sau lớn hơn, sáng hơn. Đó là Thù Vinh thuộc về Trạng Nguyên Thi Văn. Hai chữ Lý Mộ. Rõ ràng chiếu vào mi mắt mọi người. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, các nơi của thần đô, liền bộc phát ra vô số kinh hô. Ngoài trường thi, đám đông thí sinh vẻ mặt khó có thể tin. Sao lại là hắn? Cái này sao có khả năng? Hắn đã là Trạng Nguyên Thi Võ, lại là Trạng Nguyên Thi Văn. Ba ngày trước thi võ, không ít thí sinh đều kiến thức được cảnh Lý Mộ chiến. Đấu với giám khảo. Người đọc sách theo đuổi một chữ nhã. Tu hành giả càng am hiểu thần. Thông thuật pháp, cũng sẽ tận lực tránh cho cận thân chiến đấu với người, sau. Khi thi võ, ấn tượng của mọi người đối với hắn, đại khái là mãn phu, nhã nhặn. Cầm thú. Nhưng, ba ngày sau, Lý Mộ ngay tại trước mặt bọn họ, bày ra một mặt khác. Của hắn. Thi văn tất cả mọi người đều đã thi, biết đề mục là khó như thế nào, có thể ở. Trong thi văn lấy được hạng nhất, không có thực học là không có khả năng. Trước kia bọn họ chỉ biết Lý Mộ dũng mãnh không sợ, bây giờ mới biết, thì ra hắn là văn võ song toàn. Cùng lúc đó, các góc của thần đô, tràn ngập tiếng hô ngạc nhiên lẫn vui. Mừng của dân chúng. Là Lý Bộ Đầu. Lý Bộ Đầu là Trạng Nguyên khoa cử. Võ Trạng Nguyên là hắn, văn Trạng Nguyên cũng là hắn, còn có cái gì là Lý Bộ Đầu không biết. Về sau không thể gọi Lý Bộ Đầu, phải gọi Trạng Nguyên Lang. Ai, lão phu hối hận rồi, Lý Bộ Đầu chưa hôn phối, lần này khẳng định có rất. Nhiều người đều muốn mang con gái gả cho hắn, hai cô nương như hoa như. Ngọc kia trong nhà lão phu, sợ là không có hy vọng nữa. Ở thần đô, Lý Mộ chính là thần thủ hộ của dân chúng, vô số dân chúng, từ. Đáy lòng cảm thấy cao hứng vì hắn. Trước trường thi, Chu Thị huynh đệ, Nam Vương Thế Tử nhìn hai chữ to lập. Lòe ánh vàng kia trên bầu trời, chỉ cảm thấy chói mắt dị thường. Võ Trạng Nguyên thì thôi, thế mà ngay cả văn Trạng Nguyên cũng bị Lý Mộ. Đoạt, điều này làm ba người mất hết mặt mũi. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận, chính là giáo dục tốt nhất, hưởng dụng cũng là tài. Nguyên tốt nhất, luận văn thao, luận võ lược, bọn họ không thua bất cứ ai cùng. Thế hệ thậm chí là trưởng bối, lại thua một tiểu bối mấy tháng trước, bọn họ. Ngay cả tên cũng không biết. Cái này đối với ba người kiêu ngạo mà nói, là sự thật khó có thể tiếp nhận. Nhưng việc đã đến nước này, không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, cũng. May tên Lý Mộ, thần đô đều biết, hắn lại là thần tử nữ hoàng sủng ái nhất, nếu. hắn là một kẻ tài trí bình thường, chẳng phải là nói nữ hòa nhận người không? Chuẩn. Thanh danh Lý Mộ đã sớm lan xa, thua hắn, cũng còn đỡ, nếu là thua Trương. Tam Lý Tứ nào chưa có tiếng tăm gì, vậy mới là thật sự mất mặt. Văn Trạng Nguyên là không cần cầu xa xôi, thì xem thi văn thứ hai, rơi vào. Tay ai? Ánh mắt ba người dời sang trái, bên trái Trạng Nguyên thi văn, chính là cái tên của hạng hai thi văn. Ngay sau đó, trên mặt ba người, liền đồng thời xuất hiện cực độ ngạc nhiên. Thật con mẹ nó là Lý Tứ. Nhìn cái tên thứ hai lập lòe ánh vàng trên thanh vân bản, ba người đứng ngay ra tại chỗ. Lý Mộ thì thôi, Lý Tứ này lại là từ nơi nào toát ra? Có nghi hoặc tương tự với Chu Thị huynh đệ, Nam Vương Thế Tử, còn có thí sinh trước trường thi, cùng với dân chúng thần đô. So sánh với Trạng Nguyên thi văn, tên của hạng hai thi văn, thật sự là quá mức xa lạ, cũng quá mức bình thường. Lý Tứ tên này, nói là chó đầu đường thần đô cũng có người tin, làm hạng hai thi văn, luôn cảm thấy thiếu chút cấp bậc. Quan trọng là, trước đó, mặc kệ là ở đây hay là dân chúng thần đô, cho tới bây giờ chưa từng có ai nghe nói tên của hắn. Sau Lý Tứ, xếp hạng liền không có gì hồi hộp. Hạng ba thi văn, Chu Gia Chu Chính. Hạng bốn thi văn, Nam Vương Thế Tử Tiêu Vũ. Hạng năm thi văn, Chu Gia Chu Phong. Cái này đối với người khác mà nói, là thành tích tốt có thể làm rạng rỡ tổ tông, nhưng đối với ba người này, không khác nhục nhã, ba người rất nhanh rời khỏi, người còn lại, thì có người vui có người sầu. Tên của ta ở bên trên. Ta xếp hạng 73. Ai, ta không có. Ta cũng không có, xem ra phải lần sau thi tiếp. Lý Tứ kia rốt cuộc là người phương nào, có đây hay không, có thể hiện thân gặp một chút không? Phía sau cùng của đám người, một bóng người chậm rãi rời khỏi, tới một chỗ. Phủ đệ của Bắc Uyển, gõ gõ cửa. Mở cửa là Lý Mộ, Lý Tứ đứng ở cửa, nói, chúc mừng ngươi nha, văn võ song Trạng Nguyên. Lý Mộ mời gã vào, nói, ngươi cũng không kém. Lý Tứ có thể lấy được thành tích hạng hai thi văn, là điều Lý Mộ không ngờ. Tới. Lễ bộ đã sớm đưa ra sách các thí sinh thi, Lý Mộ tuy vạch chút trọng điểm cho Lý Tứ, nhưng cũng không phải toàn bộ, có thể đủ khiến gã thông qua khoa cử, mà thi được hạng hai thi văn, trên 90%, dựa vào vẫn là gã tự mình cố gắng. Lý Mộ rất hiểu Lý Tứ, cả ngày thường thoạt nhìn cà lơ phất phơ, tự do tản mạng. Ba ngày thì hai bữa ra vào lầu xanh, không có tự chủ. Nhưng chỉ cần việc gã quyết tâm muốn làm, nghị lực cùng định lực của gã, ngay cả Lý Mộ cũng xấu hổ không bằng. Từ mỗi ngày đêm ngủ lầu xanh, đến khi đi ngang qua lầu xanh, ngay cả khóe mắt cũng không liếc một cái, chỉ là chuyện một cái ý niệm trong đầu gã. Gã quyết định tham gia khoa cử, liền mang bản thân nhốt ở khách sạn, hai tháng không bước chân ra khỏi khách sạn. Để tay lên ngực tự hỏi, Lý Mộ cũng không làm được. Gã tuy tu vi không cao, lại luôn cho Lý Mộ một loại cảm giác cao thâm khó lường. Lý Tứ đi vào sân, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một bóng người xa lạ, hỏi. Trong nhà có khách. Nữ hoàng đang sửa cành hoa trong vườn hoa, Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, nói. Vị kia là Chu cô nương, một người bạn của ta. Lý Tứ nhìn thoáng qua phương hướng vườn hoa. Trong mắt lộ ra nét hiểu ra. Sau đó nói, ta chỉ là chúc mừng ngươi một tiếng, không có việc khác, ta đi về. Trước, thành tích khoa cử đã ra, ta phải truyền tin cho nhạc phụ đại nhân. Lý Mộ đưa hắn ra ngoài, đi tới cửa, Lý Tứ hỏi, nàng chính là người bạn của. Người bạn kia của ngươi nhỉ? Lý Mộ gật gật đầu. Lý Tứ ý vị sâu xa nhìn hắn, nói. Người bạn đó của ngươi, phúc khí tốt nha. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 476, Nữ hoàng anh minh. Lý Mộ nghi hoặc nói, lời này nói thế nào? Lý Tứ nhìn phía trước, nói, nhìn ra được, nàng rất cao ngạo, loại cao ngạo này, từ trong xương cốt lộ ra, không phải hào môn quý nữ, không có khí chất. Như vậy. Lý Mộ gật gật đầu, trước kia, nữ hoàng chính là hào môn quý nữ, nàng bây giờ,

không ngại. Phiền hà. Khoa cử chấm dứt, chức quan của Lý Mộ cũng đã ủy nhiệm. Từ ủy nhiệm đến nhận chức, hắn có 3 tháng kỳ nghỉ dài nhất. 3 tháng này, hắn tính về Bắc quận, cùng nhau vượt qua với Liễu Hàm Yên. Thuận tiện thương lượng với nàng một chút, có thể theo hắn cùng nhau về. Thần đô hay không, hắn bây giờ, xem như hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Ở thần đô, có thể đón nàng cùng Vãn Vãn tới đây. Ở trước đó, Lý Mộ còn có một khúc mắc chưa xong. Từ khi Thôi Minh chạy trốn, Thượng Quan Ly dẫn người đuổi theo, đã trôi. Qua 2 tháng, lại một chút tiến triển cũng chưa có. Lý Mộ mỗi ngày đều sẽ nhìn một lần Tô Hòa ngủ say ở trong quan tài băng. Dược lực của tạo hóa đan, mỗi thời mỗi khắc đều đang chữa trị hồn thể của nàng, Lý Mộ có thể dự cảm được, nàng cách lúc thức tỉnh, đã không xa. Tô Hòa đã sắp thức tỉnh, chuyện Thôi Minh lại còn chưa có kết quả, điều này làm Lý Mộ chờ có chút nóng vội. Hắn tính đi chỗ Mai Đại Nhân trước hỏi tình huống. Khi hắn đi đến trước cung Trường Nhạc, Mai Đại Nhân đang đứng ở ngoài cung, trong tay cầm một tấm gương đồng, trên mặt hiện ra nghi ngờ. Lý Mộ đi lên phía trước, hỏi, làm sao vậy? Mai Đại Nhân thu hồi gương đồng, mặt lộ vẻ lo lắng, nói, từ 3 ngày trước. Ta đã không liên hệ hơn Ali, không biết nàng gặp chuyện gì, ngay cả thời gian. Hồi âm cũng không có, trong khoảng thời gian này Thượng Quan Ly không ở thần đô, Lý Mộ đã hoàn toàn thay thế nàng, trở thành thần tử cách nữ hoàng gần nhất. Tuy nàng không trở lại, thì không ai có thể tranh thủ tình cảm với Lý Mộ. Nhưng Lý Mộ cũng không hy vọng nàng gặp chuyện. Mai Đại Nhân nhìn tấm gương đó, nhíu mày nói. Ali lần này đuổi giết Thôi Minh, bên người có mấy nội vệ cao thủ, trên người chính nàng, cũng có phù lục. Cùng pháp bảo bệ hạ ban cho dù là gặp cường giả cảnh giới thứ 6, mọi người liên thủ, cũng có lực lượng đấu một trận, mà mệnh phù của nàng ở lại. Trong cung không có dị dạng, cũng không giống đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vì sao không đưa tin về chứ? Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi. Có lẽ là nàng không có thời gian truyền tin. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, từ sau khi nàng rời khỏi thần đô, chúng ta mỗi ngày đều sẽ truyền tin, đây là trước khi rời kinh đã ước định sẵn. Lý Mộ lại nói, có thể pháp bảo truyền tin hư hao không? Mai Đại Nhân tiếp tục lắc đầu, khả năng này rất nhỏ, có khả năng nhất là chỗ nàng ở, có trận pháp cường đại bao trùm, không thể truyền tin. Lý Mộ nhìn Mai Đại Nhân, hỏi, nàng một lần hồi âm cuối cùng, là ở nơi nào? Mai Đại Nhân nói, 3 ngày trước, quận Vân Trung. Quận Vân Trung và Bắc quận tiếp giáp. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Ngươi cùng tiếp tục liên hệ cùng nàng trước, vừa lúc ta muốn về Bắc quận một chuyến, thuận tiện đi quận Vân Trung nhìn xem, nếu là có tin tức của nàng, sẽ ngay lập tức bẩm báo bệ hạ. Từ sau khi có con ốc biển nhỏ kia, Lý Mộ liên hệ cùng nữ hoàng liền tiện hơn. Như chỉ cần dùng pháp lực thúc giục, có thể nói chuyện phiếm thời gian thật, so với di động còn tiện hơn. Chuyện Thôi Minh, đối với triều đình mà nói, là sỉ nhục rất lớn, nếu không phải cường giả cảnh giới thứ 6 của triều đình thật sự quá ít, hơn nữa đều ở địa vị cao, xuất động cường giả cảnh giới thứ 6 đi diệt sát Thôi Minh, để thể hiện quốc uy, cũng là có khả năng. Thôi Minh cũng là người Lý Mộ nhất định phải giết, đáng tiếc nữ hoàng muốn hắn tham gia khoa cử, nếu không lần trước Thượng Quan Ly đuổi giết Thôi Minh, Lý Mộ đã đi theo. Bây giờ khoa cử đã chấm dứt, Thôi Minh vẫn như cũ chưa xa lưới, hắn còn có cơ hội tự mình động thủ. Trước khi trở về, hắn phải nói cho nữ hoàng một tiếng. Cung Trường Nhạc. Chu Vũ sau khi nghe xong Lý Mộ nói, mang một khối ngọc phù giao cho hắn, nói, đây là mệnh phù của Ali, ngươi nắm nó trong tay, sau khi đưa vào pháp lực, ở trong khoảng cách nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của cô ấy. Mệnh phù là một loại pháp bảo đặc thù, do Linh Ngọc chế thành, trong đó chứa một giọt tinh huyết của chủ nhân, trong khoảng cách ngắn, có thể cảm ứng được phương hướng vị trí chỗ chủ nhân mệnh phù. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của pháp bảo này, không phải cảm ứng vị trí, mà là cảm giác sinh mệnh. Nếu chủ nhân bị thương nặng, trên mệnh phù sẽ xuất hiện vết rạn. Nếu chủ nhân chết,